Miêu chủ tử, chương 31 tuyệt dục, gocchuyenaudio.com, edit tiệm bánh sò Lục Thu hiện tại đang rất hoảng. Từ sau lần trước bị cảm, cơ thể của cô vẫn rất tốt, không đau không bệnh, có thể ăn có thể ngủ, ngày nào cũng leo lên leo xuống rất có tinh lực. Đã như vậy thì cũng không tất yếu phải đến bệnh viện mà, vì vậy, rốt cuộc là sao chứ? Chẳng lẽ là thân phận con người của cô bị phát hiện rồi? Nơi này không có con người, đối với những động vật này thì cô là dị loại, giống như khi con người nhìn thấy người ngoài hành tinh vậy. Có phải là Neville đã phát hiện ra có gì đó không đúng nên đưa cô đến bệnh viện nghiên cứu không? Lục Thu cứng đờ nhìn bốn phía, muốn chạy đi. Mặc dù không biết phải chạy đi đâu, nhưng tuyệt đối không thể ở lại đây. Neville thấy cô hoảng, tiến lên bế cô lên, nhẹ nhàng vỗ ngực cô. Đừng sợ, chỉ kiểm tra cơ thể một chút thôi. Ngoan, giọng của hắn rất nhẹ rất trầm, động tác cũng vô cùng dịu dàng. Bác sĩ gấu trúc đã biết Neville một thời gian, đây là lần đầu tiên nhìn thấy hắn còn có một mặt dịu dàng như thế. Lục Thu tựa vào trong lồng ngực ấm áp của mèo lớn, lòng cũng từ từ an tĩnh lại. Thái độ của hắn với mình vẫn như trước, cũng không có ác ý, có lẽ là do mình quá nhạy cảm rồi. Thế là khi Neville một lần nữa đặt cô lại trên máy, Lục Thu dù vẫn còn thấp thỏm lo lắng nhưng đã không còn cảnh giác sợ hãi như trước nữa. Nó thật ngoan, rất đáng yêu. Bác sĩ gấu trúc khen. Neville ừ một tiếng, móng vuốt vươn đến trước mặt Lục Thu, để cô ôm mình cho bớt sợ. Không sao đâu, đừng sợ, đừng sợ. Lục Thu nghe không hiểu, nhưng thanh âm nhẹ nhàng của mèo lớn quả thực đã hóa giải cảm xúc trong lòng cô. Trấn an được bé sủng vật, Neville lấy quả cầu livestream từ trong túi ra mở lên. Vì ngày hôm qua đã thông báo trước nên sáng nay đã có hơn 500.000 động vật trực chờ sẵn trong kênh. Đợi mấy giờ liền, rốt cuộc cũng có thông báo live. Trên màn hình là một bàn dụng cụ y tế, con sủng vật trong bài viết kia đang ngồi trên dụng cụ tiến hành kiểm tra cơ thể. Đây là bệnh viện, hóa ra là đến bệnh viện để làm sáng tỏ, nhưng đây cũng là một cách hay, cũng không biết là có thông đồng với bệnh viện từ trước hay không. Neville vẫn không nói chuyện, chỉ yên lặng đứng một bên xem. Kiểm tra nhanh chóng kết thúc, từ lúc bắt đầu không qua 2 giây, chỉ là được tia sáng chiếu xạ quét 2 lần, không có rút máu gì cả. Lục Thu hoàn toàn thả lỏng tinh thần, tia sáng này khiến cô có cảm giác không mấy dễ chịu, thế là đợi đến khi dụng cụ được rời đi, cô lập tức đưa tay ra về hướng Neville muốn đi xuống. Một con sủng vật nho nhỏ ngồi trên dụng cụ y tế to lớn khổng lồ, vươn tay về phía chủ nhân muốn được ôm, một màn này khiến những động vật đã đợi livestream từ sáng đến giờ khựng lại 2 giây. Có không ít động vật là lần đầu tiên xem livestream của Lục Thu, mặc dù đã xem các đoạn cắt rồi, nhưng cảm giác được xem trực tiếp quả là không giống nhau. Hét lên một hồi, bọn họ lại điên cuồng nhục mạ Neville. Sủng vật đáng yêu như vậy mà cũng có thể xuống tay ngược đãi được, có còn tâm thú không hả? Ngay lúc Lục Thu vừa đưa tay ra, Neville liền ôm cô xuống. Kết quả kiểm tra còn phải đợi mấy phút, bác sĩ gấu trúc đứng trước một cái máy cao lớn đến mức gần như chạm đến trần, hai tay không ngừng gõ phím. Không bao lâu sau, trước mặt bọn họ hiện lên mấy màn hình chiếu về cấu trúc cơ thể của Lục Thu, có cấu trúc xương, có nội tạng, còn có cả mạch máu và cơ bắp. gocchuyenaudio.com, từng bảng cấu tạo cơ thể này được mô phỏng từ lúc chào đời cho đến nay, không ngừng biến đổi từ thời kỳ còn là trẻ con đến khi trưởng thành. Trong quá trình trưởng thành, những bệnh tật đã từng xuất hiện trên người cô cũng đều được liệt kê rõ ràng bên cạnh. Đồng tử bị biến dạng nhẹ, hai chiếc răng nanh hàm trên đã bị nhổ, thanh quản bị sưng nhẹ, hoạt động của trực tràng hơi chậm. Nếu nói theo cách hiểu của con người là cận thị, nhổ răng khôn, viêm amidan, cuối cùng là táo bón. Người hiện đại áp lực công việc lớn, sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi không lành mạnh, ít vận động, ngày nào cũng làm việc với máy tính, mấy bệnh vặt này sao lại không có chứ? Lục Thu vậy đã tương đối tốt rồi. Cô bị cận không nghiêm trọng, chỉ có một độ thôi, không cần đeo kính. Răng khôn lúc trước bị nhiễm trùng nên đã nhổ đi, viêm amidan thì nếu không ăn cay sẽ không tái phát, chỉ là cái chứng táo bón này hơi đáng ghét thôi. Những bệnh vặt này đối với nền y học phát triển của thế giới này thì gần như không có vấn đề gì. Nói cách khác, ở phương diện thân thể thì cô vẫn vô cùng khỏe mạnh. Dụng cụ kiểm tra này cho ra kết quả thực tế ngay tức thì, mỗi động vật đều có hình dáng độc nhất vô nhị, không có khả năng làm giả. Vì vậy, bài viết hôm qua nói chủ kênh này ngược đãi sủng vật đã bị vả mặt ngay lập tức. Nhưng việc này cũng không nói nên chuyện gì cả, ngược đãi tinh thần nhiều khi còn đáng sợ hơn ngược đãi thân thể nhiều. Có nhiều người xem vẫn dây dưa không dứt với kết quả này. Chủ kênh để sủng vật ở nhà một mình, còn cố ý để nhện tới gần dọa sợ nó, bức nó đến mức phải nhảy lầu, ngược đãi tinh thần. Chẳng lẽ không phải là ngược đãi, hay là chủ kênh cho là mình chỉ cần cho sủng vật một miếng cơm là đối xử tốt với nó rồi, nên là không cảm thấy để nó ăn cá chết có vấn đề gì hả? Tra tấn tinh thần cũng không thể tha thứ. Chủ kênh thật là đáng sợ, nghĩ kỹ lại những hành động này đúng là khiến cho tâm thú lạnh lẽo mà. Sau khi livestream bắt đầu, một video kiểm tra cơ thể ngắn ngủi đã nhanh chóng tăng lên đến 2 triệu người xem, hiện giờ đã đứng đầu khu sủng vật, thậm chí còn có xu thế lên top đầu nền tảng. Nhìn thấy kết quả kiểm tra, Neville cũng hơi an tâm, hắn mở lòng từ bi liếc nhìn khu bình luận một cái đuôi bắt đầu không kiên nhẫn vung vẩy, ánh mắt lạnh xuống. Chuyển hướng, hắn quay thiết bị livestream về phía mình, gương mặt không có bất gì thứ gì tra chắn lần đầu tiên nhìn thẳng vào ống kính, nhìn tất cả động vật đang xem livestream, đồng tử màu hổ phách lộ ra ý lạnh uy nghiêm. Tựa như một vị quân vương đang tuần sát lãnh địa của mình, rõ ràng hắn không đứng trên cao, rõ ràng ở đây chỉ là bệnh viện, nhưng những động vật đối diện với ánh mắt của hắn đều cảm thấy phát run, đáng sợ đến mức cứ như chỉ một giây sau hắn sẽ đi xuyên màn hình nhào đến trước mặt họ vậy. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ khi bình luận trống rỗng, thật lâu cũng không có bất lì ai bình luận thêm câu nào. Lúc này Neville mới nhàn nhạt mở miệng, không có quá trình điều tra, không có bằng chứng xác thực bịa đặt tin đồn thất thiệt tự ý vu khống động vật khác và lan truyền bạo lực ngôn từ trên mạng, hành vi này vi phạm điều 189 luật quản lý an ninh mạng của đế quốc. Góc chuyện audio.com cũng trong khoản 3 của điều này đã quy định, lượt phát tán hơn 10 triệu thì phạt tối đa 10 năm tù, phát tán hơn 100 triệu thì phạt tối đa 20 năm tù, những người cùng tham gia phát tán bạo lực mạng cũng chịu hình phạt tương tự. Từ khi bài viết vu khống ta được đăng đến nay, số lượt chia sẻ đã hơn 100 triệu. Tất cả chứng cứ đã được giao nộp cho cảnh sát, các người hãy chú ý nhận thông báo, nếu trốn tránh thì sẽ bị xử phạt gấp đôi. Ngoài ra, tôi cũng muốn nói với ba kẻ đã đăng bài kia, các người làm gì thì tự biết rõ, tốt nhất thì hãy tự thú đi, ta chỉ lưu tồn thông tin một ngày, sau một ngày ta sẽ giao nộp cho cảnh sát. Một hơi dài như vậy, đây được coi như là lần nói dài nhất từ lúc Neville chào đời đến nay. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp mở chức năng xóa tất cả bình luận trước đó trong livestream, không bao lâu, những bình luận mắng hắn ngược đãi sủng vật đã không còn nữa. Toàn bộ phòng live thoáng chốc yên lặng, phòng live hơn 200 triệu khán giả vậy mà không hề có một dòng bình luận, tĩnh lặng đến mức như không hề có người xem. Kỳ thật toàn bộ khán giả đều đang chìm trong hoảng sợ, nhanh chóng tìm lại những bài chia sẻ lúc trước, điên cuồng xóa bỏ. Tên mèo chủ kênh này trông có vẻ là một con thú hung dữ ít nói, nhưng nói là sẽ làm. Mèo không có tâm tư nhỏ nhen, đến chết cũng trả thù đến cùng như quả và hổ, nhưng cũng tuyệt đối không dễ sống chung tí nào, bất luận là thật hay giả thì cũng phải tranh thủ thời gian xóa bỏ bài chia sẻ thì mới an tâm. Đa số người xem đều tùy ý hùa theo nói mấy câu, xóa rồi thì cũng không sao thôi. Nhưng lúc ấy có không ít fan hâm mộ và một số lãnh chúa chia sẻ theo, vì có không ít fan nên bài chia sẻ của bọn họ cũng đã hơn 1 triệu. Hiện tại trong lòng bọn họ cũng hoảng vô cùng. Nhưng hoảng hốt nhất phải kể tới ba chị em đã đăng bài kia. Đêm qua ba người muốn nổi tiếng bao nhiêu thì có bấy nhiêu, còn có cả một số đại lãnh chúa lúc trước bọn cô trèo cao cũng không lên nổi đã chia sẻ bài viết, còn nhắn tin hàn huyên vài câu. Fan hâm mộ của bọn họ tăng gấp 10 lần, từ 1 triệu lên hàng chục triệu, lượt chia sẻ của bài viết đó cũng lên đến hàng trăm triệu. Con số này là đỉnh cao trong cuộc sống của bọn họ, chẳng thể nào biết được sau này họ sẽ còn đạt được con số này như vậy không? Thậm chí còn có một số nhà cung cấp sản phẩm cho sủng vật tìm bọn họ làm người đại diện, còn có cả hai chương trình mời bọn họ tham gia phỏng vấn nữa. Cả ba hưng phấn một đêm, nhìn thấy Neville thông báo livestream, bọn họ đều chờ mong xem hắn có thể giải thích được gì. Bọn họ đã chuẩn bị tinh thần cả rồi, nếu Neville nói không ngược đãi thân thể thì cũng có thể đổi thành ngược đãi tinh thần, dù sao thì cái mũ ngược đãi này cũng không thoát nổi đâu. Bọn họ cũng thuê một nhóm thủy quân chuyên hùa theo. Livestream vừa bắt đầu, bọn họ cũng theo vào xem thử bộ dáng kích động khẩn trương của Neville. Khi thấy hắn ta đang ở bệnh viện, bọn họ còn hơi lo lắng, nhưng rất nhanh thủy quân đã phát huy tác dụng kéo chủ đề trở lại. Nhưng niềm vui không được bao lâu, chỉ một ánh mắt của Neville cũng đã khiến bọn họ có cảm giác không lành. Quả nhiên, sau khi nghe thấy những gì hắn nói, cả ba khẩn trương run sợ. Dina sụp đổ la lớn, ta nói rồi mà, chúng ta không có chứng cứ thiết thực thì đăng lên sẽ không ổn đâu. Bây giờ thì làm gì đây? Làm sao bây giờ? Ta không muốn ngồi tù, ta còn chưa kết hôn mà. Vina lại vô cùng bình tĩnh nói. Góc chuyện audio.com. Hắn ta nói báo cảnh sát chỉ là đang hư Trương Thanh Thế dọa nạt thôi, dù hắn báo cảnh sát thì có sao đâu, chúng ta có thể mời luật sư mà, huống chi quả thực đó là những chuyện xảy ra trong livestream của hắn thật, chúng ta chỉ nói theo sự thật thôi, cũng đâu có đồn đãi linh tinh. Hai người phải để ý đến câu nói cuối cùng của hắn kìa, hai người có làm chuyện gì bị người ta nắm được đằng chui hay không? Dina phủ nhận, không có, không làm gì cả, ngày nào ta cũng chăm chú livestream chăm sóc sủng vật, nào có tinh lực làm gì chứ? Chúng ta đã quen biết lâu như vậy rồi mà cô còn không hiểu ta sao? Chắc là hắn chỉ nói sằng nói bậy lừa chúng ta thôi. Dina trước màn hình âm trầm nhìn giao diện cuộc đối thoại, ngón tay vô thức bóp mạnh lỗ tai con gấu bên cạnh. Con gấu đau đến mức há to mồm không ngừng giãy giụa nhưng lại không thể nào phát ra âm thanh gì, dây thanh của nó đã bị cắt rồi. Sanner cũng nói, hắn chỉ thuận miệng nói vậy để chúng ta tự loạn trận tuyến mà thôi. Chúng ta thường xuyên ở cùng nhau, nếu có chuyện gì thì sao lại không biết chứ? Đừng lo, cứ suy nghĩ xem phải ứng đối chuyện này thế nào đi. Đề tài được chuyển lái ngầm vô cùng ăn ý, không nhắc đến chuyện kia nữa. Trên mạng vì Neville mà hoang mang rối loạn, rất nhiều người không tin, chỉ cảm thấy Neville đang uy hiếp Xuông thôi, chẳng thể làm gì được, dù sao cũng có nhiều người chia sẻ bài viết như vậy mà. Nhưng ngoài miệng nói không tin, lại không thể không phòng, vẫn đi xóa bài mình đã chia sẻ. Nhưng người ủng hộ Neville như Judy thì lại vui vẻ không thôi. Judy đã hai ngày không ngủ, vốn chỉ có một viền đen dưới vành mắt giờ đã đen dày như đáy nồi rồ, sau ót đau như bị gai đâm phờ phạc gục xuống. Lúc này cô như điên mất rồi, cao giọng tán dương Neville đẹp trai bạo kích luôn, cứ như người mắng hắn là con mèo cặn bã hai ngày trước không phải là cô vậy. Khi Neville nói chuyện với quả cầu livestream, Lục Thu cũng đang nằm sấp trong ngực hắn ngửa đầu nhìn xem. Lúc trước cô cũng cho rằng đây là một món đồ chơi, giờ mới phát hiện hình như là không phải. Neville nói gì cô cũng không hiểu, chỉ biết là tâm tình và thái độ của hắn đều không tốt, thanh âm thường ngày nhẹ nhàng ấm áp lại trở nên nghiêm lãnh, hình như đang nổi giận thì phải. Cố gắng lùi ra sau dựa vào ngực mèo lớn, cô đưa tay sờ sờ cổ Neville. Neville cảm nhận được sự an ủi của bé sủng vật thần sắc dịu lại, hắn đóng thiết bị livestream lại nhét vào túi. Quay người vào nhà, bác sĩ gấu trúc vẫn còn đứng trước mấy hình chiếu lơ lửng kia. Nhưng kết quả hiển thị trên hình chiếu lúc này không đơn giản là những thông tin cơ bản như khi livestream mà càng chi tiết kỹ lưỡng hơn nhiều. Tình hình cụ thể về thân thể Lục Thu, Neville không có ý định cho những động vật khác nhìn thấy, vì vậy đã sớm nói trước với bác sĩ, chỉ cho hiển thị một phần tư liệu thôi. Trước tiên Neville vẫn muốn hỏi cách giải quyết những bênh vặt kia đã. Bác sĩ gấu trúc chỉ vào hình chiếu nói. Mắt thì chỉ cần chỉnh một chút là được, sau khi chỉnh sửa băng lại thoa thuốc nửa giờ là không sao rồi. Về phần bênh ở cổ họng là do lúc trước từng bị nhiễm trùng nhưng chưa hoàn toàn tiêu sưng, chỉ cần ngậm thuốc 2 ngày là được. Còn về dạ dày thì, năng lực tiêu hóa của nó không tệ, axit trong dạ dày có thể hòa tan hầu hết các loại thức ăn, nhưng không thể ăn thịt sống nhiều được, xương cũng không thể tiêu hóa, chú ý điểm này một chút. Góc chuyện audio.com Nó không có răng nanh, năng lực nhai rất kém, đừng cho nó ăn đồ gì quá cứng, tốt nhất nên hầm mềm thức ăn đi. Cuối cùng là vấn đề về trực tràng, tôi sẽ kê một ít thuốc và thức ăn dinh dưỡng, từ từ đi eo tiết không cần uống thuốc. Bác sĩ gấu trúc dùng tư thế vô cùng chuyên nghiệp nghiêm túc chỉ vào từng bộ phận của cơ thể Lục Thu trên hình chiếu nói. Ông ta là chuyên gia của bệnh viện này, chỉ tiếp nhận một số khách hàng đặc biệt, bình thường chỉ khám bệnh tại nhà mà không đến bệnh viện. Neville nghe vô cùng chăm chú thỉnh thoảng gật đầu, thấy bác sĩ chưa nói đến răng của cô, liền chủ động hỏi. Răng nanh của nó bị nhổ rồi, chuyện này có ảnh hưởng gì đến nó không? Đối với tất cả động vật thì răng là bộ phận vô cùng quan trọng, không chỉ dùng để ăn uống mà còn là vũ khí của bọn họ. Bác sĩ gấu trúc khẽ lắc cái đuôi, chân trước màu đen lại chỉ một chỗ trên hình chiếu cấu trúc răng của Lục Thu, lỗ tai nhỏ màu trắng lắc lắc. Không đâu, răng của nó đã bị thoái hóa rồi, hai chiếc răng nanh này nếu còn tồn tại ngược lại sẽ ảnh hưởng đến ăn lực nhai và sức khỏe của nó, nhổ mới là có lợi. Xem thời gian nhổ thì hẳn cũng đã mấy năm rồi. Lục Thu không hiểu, nhưng có thể thấy là bọn họ đang thảo luận về hàm răng của mình, cào tâm cào phế muốn biết đến tột cùng là bọn họ đang nói gì. Lúc trước cô từng mọc hai cái răng khôn, khoang miệng cũng bị loét một hồi lâu, sau khi khỏi thì cô đã tranh thủ đi nhổ luôn. Khi còn bé cô cũng rất thích sạch sẽ, chăm chỉ đánh răng, sau khi lớn lên cũng tẩy răng định kỳ, vì vậy răng rất khỏe mạnh cũng không bị sâu gì cả. Mắt chuyển qua chuyển lại trên người hai con thú thật lâu, cô chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, vừa học mấy chữ mà đã muốn hiểu câu dài, đó là chuyện hoàn toàn không thể. Nhưng cô cũng đã hoàn toàn trấn tĩnh lại, biết Neville mang cô đến bệnh viện chỉ để kiểm tra thân thể bình thường thôi, chắc cũng không phát hiện ra điều gì kỳ lạ đâu. Nờ thấy Lục Thu từng nhổ hai cái răng nanh vào mấy năm trước, đệm móng Neville đè lên bàn tay của Lục Thu. Lúc trước Ruth đã từng điều tra lai lịch của Lục Thu, kết quả chỉ tìm đến trong rừng rậm Trụy Tinh. Bọn họ vốn cho rằng tộc đàn của cô ở đó, sau lại phát hiện hóa ra không phải, nó đột nhiên xuất hiện ở đó tựa như bị truyền tống không gian vậy. Nhưng hắn biết kỹ thuật truyền tống không gian đến nay vẫn chưa nghiên cứu được, ngay cả việc truyền tống vật chết còn đang được nghiên cứu thì càng không có khả năng truyền tống vật sống. Ngày đó không tra được lai lịch Lục Thu, Ruth không yên lòng tí nào, ông ta gửi đặc thù dung mạo của Lục Thu gửi cho các mạng lưới quan hệ của mình tìm kiếm trên toàn tinh hệ. Cho đến hôm nay còn chưa có bất kỳ tin tức gì truyền đến. Neville không ngăn cản Ruth tiếp tục tìm kiếm, cũng không sợ Lục Thu tiếp cận hắn mưu đồ làm loạn. Ở chung càng lâu, hắn càng hiếu kỳ với Lục Thu, càng để ý thì càng muốn biết quá khứ nó đã từng trải qua chuyện gì. Loại hiếu kỳ này trước giờ chưa từng có, hắn cũng không biết vì sao lại như vậy nữa. Muốn thì phải làm, từ trước đến giờ Neville đều là một người tùy tâm mà. Bác sĩ Gấu Trúc còn đang xem mấy cái hình chiếu, trên hình chiếu về cơ bắp cho thấy lực cơ của Lục Thu vô cùng yếu, không chừng ngay cả con non cũng đánh không lại. Động vật yếu như vậy quả thực chưa từng thấy qua. Đàm Mỹ hay, ngài tiêm thuốc tăng cường thể chất cho nó sao? Gocchuyenaudio.com. Dù trông vẫn còn yếu, nhưng những phương diện khác của nó đều rất khỏe mạnh, không có vấn đề gì quá lớn. Từ phân tích xương cho thấy, nó đã 25 tuổi, xương ngừng phát triển ước chừng đã 7-8 năm, đã tiến vào thời kỳ thành niên từ lâu rồi. Theo suy đoán thì tuổi thọ của nó chừng khoảng 100 năm, là động vật vừa thành niên. Đây coi như là một tin tức tốt, dù cơ thể nó đã thoái hóa nghiêm trọng rồi, không có răng nanh và móng vuốt sắc nhọn nữa, nhưng tuổi thọ lại được kéo dài, Tinh Tinh khai trí sống lâu nhất cũng hơn 70 năm mà thôi, Khỉ thì chỉ có 60 năm. Nói không chừng sự biến dị của nó không phải thoái hóa mà ngược lại còn là một loại tiến hóa để thích ứng và phát triển hơn. Càng nói bác sĩ Gấu Trúc càng kích động, ánh mắt nhìn Lục Thu chỉ hận không thể kéo cô đến phòng thí nghiệm nghiên cứu một phen. Neville ôm chặt Lục Thu hơn, lạnh lùng nhìn ông ta. Đã xác nhận chủng tộc của nó chưa? Bác sĩ Gấu Trúc vẫy cái đuôi nhỏ xíu, thoáng tỉnh táo lại một chút rồi nhìn báo cáo phân tích. Từ cấu tạo cơ thể thì trông không khác Khỉ và Tinh Tinh nhiều, nhưng xét về sự phát triển của buồng trứng thì có vẻ giống Tinh Tinh hơn. Hoặc cả hai chủng tộc đều có thể. Đương nhiên, chỉ dựa vào quét hình thì không thể đưa ra kết luận chính xác được. Nếu ngài có thể cho tôi lấy một ít máu, chỉ một ít thôi, nhất định tôi sẽ cho ngài kết quả ngay. Bác sĩ xoa xoa móng vuốt, vừa hưng phấn vừa mong đợi. Neville lui lại một bước đánh gãy ảo tưởng của ông ta. Đừng mơ tưởng, lấy máu đối với bọn họ thì rất đơn giản, nhưng đối với Lục Thu thì rất thô đau, hắn không nỡ để bé sủng vật bị đau. Tuyệt đối không, hắn lạnh lẽo cứng rắn cự tuyệt, bác sĩ Gấu Trúc thất vọng chớp chớp mắt. Vậy thôi, đúng rồi, sủng vật này của ngài đã trưởng thành, căn cứ theo tình trạng cơ thể của nó thì hình như hàng tháng đều có thể tiến vào kỳ phát tình. Ngài có cân nhắc lai giống cho nó hay là tuyệt dục không? Hình thể của nó quá nhỏ, chắc là lai giống sẽ hơi khó, nhưng cũng không phải không có khả năng. Chủng biến dị rất chân quý, ngài có muốn lưu lại hậu đại không? Đương nhiên nếu không lai giống thì nếu tuyệt dục sẽ tốt cho thân thể của nó hơn, nếu không nó nháo đến độ chủ nhân cũng dám. Điểm này chắc ngài cũng rõ nhỉ? Neville, Lục Thu hoàn toàn không hiểu gì cả, đột nhiên bất giác cuộn mình lại, cứ có cảm giác gió rét cuồn cuộn thổi đến, da gà trên người nổi cả lên. Có dự cảm không tốt lắm. Neville cúi đầu nhìn Lục Thu, đối diện với đôi mắt đen nhánh của cô. Lục Thu nhịn không được kêu một tiếng. Neville, Thu, Neville dùng mũi cọ trán của cô. Sau một lát hắn thở ra một hơi, nói. Không lai giống, không tuyệt dục, quá nguy hiểm. Nó sẽ không nháo, bác sĩ tiếc nuối gật đầu. Được rồi, tôi chỉ đề nghị thôi mà, có làm hay không thì tùy ngài. Không biết mình đã trốn được một kiếp, Lục Thu không hiểu sao cũng thở phào nhẹ nhõm. Kiểm tra thân thể xong, Neville không rời bệnh viện ngay mà đến phòng phẫu thuật để chỉnh mắt cho Lục Thu, lại lấy thêm thuốc ngậm rồi mang theo Lục Thu lên thẳng trên lầu, cuối cùng đứng bên ngoài một gian phòng cao nhất. Nơi này là nơi để làm kiểm tra trắc nghiệm trí tuệ cho động vật, cũng là mục đích chủ yếu của chuyến đi này. Những động vật đến đây phần lớn là không chắc chắc con non nhà mình có phải động vật khai trí hay không. Gocchuyenaudio.com. Lúc trước cũng có những con non rất ngốc bị vứt bỏ, cuối cùng hóa ra những con non kia thật ra là động vật khai trí, vì oán hận nên đã trở về trả thù cha mẹ đã vứt bỏ mình, giết sạch cha mẹ và cả những em trai em gái của mình. cũng có những con non rất thông minh, nhưng nuôi mãi đến khi lớn mới phát hiện đây chỉ là động vật phổ thông, nếu có tình cảm thì còn có thể nuôi như sủng vật, nếu nhãn tâm thì cũng vứt bỏ luôn. Vì vậy động vật trong phòng kiểm trắc này cũng không ít. Neville vòng qua hàng động vật đang chờ đến lượt đi thẳng đến phòng VIP cuối hàng. Lục Thu một lần nữa bị đặt lên dụng cụ kiểm tra, một chiếc mũ to lớn đậy lên đầu cô, gần như che khuất cả thân thể cô. Neville đứng bên ngoài khẩn trương đi tới đi lui, cái đuôi lắc liu không ngừng, không chớp mắt nhìn chằm chằm dụng cụ. Đến tột cùng cùng thì kết quả thế nào đây? Tác giả có lời muốn nói, tôi đến rồi đây. Moemaru, tôi muốn biết mèo vừa đi vừa ôm người thế nào? Nam chính đứng lên mà đi hả? Ôm bằng một móng, mèo biết bay cho nên dù có dùng hết bốn chân cũng không sao hết. Liêu Kim Tuế Nguyệt, mèo lớn của chúng ta cái gì cũng tốt, chỉ là, biến thành người, không phải vẫn là một tên thẳng nam sắt thép có thẩm mỹ Barbie váy ren nơ bướm phấn hồng chứ? Ha ha ha, rất có thể. Diệp Hãn, xấu hổ hỏi một câu, Neville có thể biến thành một tên nhóc có đuôi và tai không hả? Cô gái nhỏ, cô nghĩ nhiều rồi đẩy kính, củi gạo dầu muối tương giấm trà. Ngại gì chứ, chỉ là khám sức khỏe thôi mà. Bước đầu tiên từ sủng vật thành vợ là đây. Hắc hắc hắc, kích thích lắm. Ai u doen, má ơi, Neville là nam chính, lại còn biến thành người. Mẹ ơi, khi xem tôi đã chấp nhận đây là một quyển sinh hoạt thường ngày của sủng vật không CP, kết quả lại chuyển hướng hả? Hả, hả hả hả, lôi hầu, cứ tưởng đây là một quyển về mèo thuần túy, không có nam chính. Thấy tác có nam chính tôi còn đang muốn la nếu có mèo rồi còn muốn nam chính gì nữa, kết quả mèo là nam chính, hả? Kỳ thật không cần biến thành người cũng được, lông mèo cũng sexy lắm đó, muốn chìm vào đó luôn. Tuệ Tuệ, mèo biến thành người, không bị xem là quái vật chứ? Nguyên lý là gì vậy? Tinh cầu này không có con người, sao mèo lại biến thành người được? Peter Pan 2, biến thành người sao? Tôi còn tưởng rằng quyển này là người mèo bí mật qua lại, vừa vui sướng vừa đau khổ nữa. Ha ha ha, sao mọi người lại nghĩ quyển này là về người mèo không CP chứ? Giống loài khác biệt làm sao yêu đương, có dấu vết cho thấy nam chính có thể biến thành người được, mọi người có thể tìm đọc lại ở trên. Giờ có thể cho manh mối được không hả? Trong tương lai nếu đủ điều kiện thì có thể biến thành người, khi đó có lẽ thế giới này sẽ biến thành thế giới thú nhân, cách chương.